Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 2009, bài pháp ngày bài số 6, thuyết bài thiền viện sự U Minh Nhân Mùa An Cư Kết Hạ năm 2009, cho chư tăng ni và Phật tử Việt Nam. Khi bắt đầu bằng cái bài mà thầy nói về vấn đề chánh niệm, thì vì biết vị thiền sư này thì từng nhắc hoài, khi mà mình chánh niệm thì mình phải biết, mình phải có trí tuệ. Trước khi chánh niệm phải có trí tuệ, mà trí tuệ này không phải là mình có được, là tại vì mình mới tu mình chưa có trí tuệ, thành ra mình phải sử dụng gọi là kiến thức mà thầy dạy cho mình, thì còn gọi là văn tuệ, suy nghĩ và knowledge. Knowledge là cái gì mà mình hiểu biết, không phải của mình đi mượn, mình vay của người khác. Đó, thì ông thầy ngày ông hay dặn đó. Trước khi mà quý vị chánh niệm thì quý vị phải suy nghĩ thật kỹ cái đã, suy nghĩ này là dạng của văn tuệ. Đây này, con đang đi kinh hành, bỗng nhiên thấy toàn thân có cảm giác như sâu bỏ lúc nhúc. Mà quý vị nghe cái kỹ bài này đó, tất cả những cái vấn đề mà sư thấy từ trước giờ mà gặp khó khăn ở các tình thiền đó, là những cái trạng thái tâm như thế này, những cái trạng thái cảm giác như thế này, và hành giả đó khó khoảng làm ung rùm. Thành ra từ cái chuyện bé mình khá là to, chi kim thiền sư là lạc ung rùm để đi mắt những cái chuyện quý vị nghe. Khi đi kinh hành, bỗng nhiên thấy toàn thân có cảm giác như đầy sâu bỏ lúc trước, cảm giác đến quá mạnh và nhanh, thành ra sợ hãi, nó sanh khởi. Con ngừng lại tự hỏi, không biết có chuyện chi xảy ra thì cảm giác biến mất. Có phải tại con đi kinh hành nhiều quá nên thấy sâu bọ không? Cả đây hành giả ai cũng đi hết trơn mà không thấy sâu bọ, mà con vị này đi mà thấy tự nhiên nó sâu, nó bò lên vùng. Thì sâu bò đó là mình cái tên nó thôi, nhưng thường thường á là có cảm giác do máu của mình chịu nhiều. Sư vị ngồi yên thấy nó, lúc biết có chết ở trong á là tại máu của mình. Câu trả lời của thiền sư, tôi thường nói khi có chuyện gì xảy ra hãy tư duy cho đúng cái đã. Đó là chuyện rất quan trọng mà hành giả cần phải làm trước tiên. Đó quý vị cái tư duy cái đã đi, khoan trách nhiệm cái đã. Khi một cái cảm giác nó lạ nó xảy ra đó, mình phải tư duy. Tư duy là sao này? Suy nghĩ rằng cảm giác chỉ là cảm giác, nó chỉ là đối tượng để duy trì trách nhiệm. Quý vị thấy nói là ngay tại đây thôi, chẳng những thiền vô tới đó mình cũng xác hồn. Đó, thì kể cách đây mấy năm con cô kia là cô ngồi thiền, cô cảm giác cái gì bọn thầy dặn nói trước rồi, cũng vậy thì gần là 10 năm mà cái gì thầy dặn nói là khi nào mà cái gì tôi cô ngồi thiền mà thấy cái kinh nghiệm nào mới ý yên, nó đừng bất đừng có làm gì trơn á, cái cô này có thấy cái gì hết, đang ngồi thiền cái đứng dậy coi coi lát cái khóc ung sùm, có thể khóc hu mấy cô hoảng hốt không biết làm sao, đi kiếm sư cũng đang ngồi thiền nữa. Chạy lên trên lầu lên đã thấy mà mấy sư ngồi cái tập thò đó, mà trên cái cô lên mà tập thò chưa lên được thì dưới này cứ khóc hoài, cuối cùng thì xuống khóc bù lu bà la. Rồi là cái chuyện gì vậy? Thì nói sư nói thầy đã dặn rồi, cô kinh nghiệm cái gì mới vậy đó. À đây nè, cô kinh hành mà cô nói cô không có tâm, đi sao mà làm cái tâm bây giờ mất. Sau này thầy giải thích đó, là ví dụ khi mà quý vị đi kinh hành mà quý vị duy trì chánh niệm thì tâm nó suy nghĩ không được. Mà khi mà tâm mình suy nghĩ không được là mình có cảm tưởng như tâm mình mất cái sao mất được. Cái đó mà thầy cứ dặn hoài, thầy nói ế mà cô có chuyện gì mình lạ mình xảy ra đó, đừng có sợ gì hết, dặn cái cô đó thì có nghe thật sự này, là nhớ là đừng có sợ gì hết, để mà có cái gì mới cứ việc kể trên đó thì rồi từ gặp tôi là suy trí dũng được chứ. Khóc quá trời quá đất rồi. Rồi sư dẫn lên thì sư nói thầy không có thể giúp được, giờ này là giờ 4 giờ Phật tử biến cái này khác vô gặp không được. Thôi chờ đợi cái thằng hết rồi ngày hôm sau á, khi mà truyền pháp hôm sau là hôm sau nữa là không biết lúc nào đó, đang ngồi truyền pháp một giải vậy đó, khi mới trình bày cái chuyện cho thầy nghe, cái thầy nói sao mà ngu vậy, tôi đã dặn cô là hễ mà có kinh nghiệm gì đó chỉ yên đi, tại vì cô kinh nghiệm nhiều quá vậy không, cô nó không suy nghĩ, chứ đâu có phải là cái đầu cô không suy nghĩ, giống như mất cái não rồi đó. Cô nói gì con, cái tâm của con, cái đầu con nó mất não rồi, con suy nghĩ được nữa, bây giờ suy nghĩ được lại đi, kinh nghiệm này nó suy nghĩ được. Thầy mà vừa ra trình pháp với thầy xoay lưng lại, thầy nói cô ngu quá, con cá cái bốt cả giò lá cái gì làm giả chơi đó, sao mà ngu như vậy, xoay lưng lại đá rồi. Thì à, cô nghe cố bực bội. Tôi nói cũng giống như là thầy mà sao mà giống như vũ phu vậy đó. mà thầy thầy nói là thầy sau này sau lâu lắm thì sau này cô gặp lại sư mới biết cái chuyện đó là qua người bạn của cô nói cho sư nghe, nói là cô bỏ tiền tiền lại vì thấy thầy vũ phu rồi vậy, nhưng mà thật ra là thầy muốn nói cho cô này biết á là cô kinh nghiệm nhiều quá rất là tốt, cứ lấy cái mà kinh nghiệm thì cô hỏi hả, chỉ vì nhớ nhớ một chút lộn ra là tự nhiên quý vị thấy không, phải vậy đó. À, không phải là bây giờ đâu thầy nhắc, cảm giác chỉ là cảm giác, kinh nghiệm chỉ là kinh nghiệm, mà ngay cả khi nhớ là từ năm đó tới giờ 99 giờ đó đó, quý vị thấy có 90 năm rồi đó. Thì lúc đó là thầy trong cái lúc mà nói rồi thầy nói sao mà ngu vậy, thì thầy đá cô cái tự nhiên có buồn có bực bội, cô không muốn tiếp tục tu nữa. Thì mình hiểu là mới đây thì nghe thì mình thấy là hợp lý, nhưng mà khi mà mình ở trong cuộc mình sẽ thấy rất là hốt hoảng. Vì vậy vị hành giả này nói rằng là con hốt hoảng quá, con sợ quá, thì thầy dặn hãy suy nghĩ là cảm giác nó chỉ là ưu tượng để mình duy trì kinh nghiệm. Không khi hành giả suy nghĩ chết không biết có gì xảy ra là tự nhiên sợ nó phát sanh, tại vì nó lạ quá mình không biết cái gì đâu. Hãy mà sợ nó phát sanh rồi mà mình không có ý nghĩ làm cái trường hợp mình hành thiện được, giống như nãy cô kia vậy, sợ dặn phát sanh. Hồi nãy cô kia khóc cũng bị tâm sanh. Thứ như là làm như là cái tâm của mình không suy nghĩ nữa. Mình tưởng đâu cái não mình không làm việc mà phải tán phải. Vì vậy khi hành giả suy nghĩ sai lầm chết không biết cái gì xảy ra, sợ hãi phát sanh tất cả những gì. Thì nếu chúng ta lúc đó mà hành giả biết rằng tất cả những gì xảy ra trong thân đều là những hiện tượng tự nhiên, chúng chỉ là đối tượng nhận biết bởi tâm, không có gì đáng sợ cả, thì đâu có sợ. Hôm nay từ lúc đó mà mình nhớ lại lời ông thầy dạy nó cái gì xảy ra thì nó không sao đâu, không có gì đáng sợ nên thì biết rồi. Thưa thầy, nhưng thưa thầy, thầy có biết rằng không, lúc đó là cảm giác quá mạnh, đến nỗi con nhìn quanh xem có ai cảm nhận như nói như không, hay là chỉ có con mình con mà. Nên là cái cảm giác là lần như sâu bò nó mạnh quá, con mới dòm xuống không biết ai cũng thấy sâu bò như mình không. Làm sao mà thấy sâu bò của mình nữa? Quý vị, điều này quý vị thấy không, là cái cảm giác thường như là thật. Mình có cảm tưởng như là mình bị sâu bò mà tất cả những người xung quanh mình cũng bị sâu bò nữa. Có một ông hành giả người Mỹ, ông đi tập thiền, mà đây là một sư xuất gia sơ di, sư người Mỹ tập thiền mới nói với ông sư thiền sư Mỹ kể lại cho sư nghe. Đó là sư đó vô gặp tôi mà nói như thế này, là tại vì Mỹ đó muốn gặp sư. Lúc bây giờ trong sư đúng là chỉ còn hai vị sư thôi, ông nói sơ di là sư thiền sư, thì là ông thầy thiền sư ông nói là Mỹ đó muốn đi gặp sư đó. Thì sư hỏi có chuyện gì đó, thì thầy nói như thế này, thầy là cái vị thiền sư Mỹ nói là để ngồi thiền mà ái nó sinh khởi, rồi cái ái nó sinh khởi mà nó lên nhiều quá rồi không có đòi thái y à. Và lúc đó sư cũng chưa phát niệm tâm, mà cái vị thiền sư chắc cũng không giải phát niệm tâm, thì nó cứ chánh niệm thôi. Và ông ấy đến nỗi là ông thiền sư Mỹ mới nói thôi bây giờ như thế này, bây giờ khi mà ái nó sinh khởi thì làm sao, thì ông nói tôi mở mắt tôi dòm xung quanh thì mấy bà có dòm tôi không, tôi dòm xung quanh mấy cô mấy bà có dòm tôi không. Cái ông thầy thường nghĩ phải từ sao tôi thấy cái gì đấy, tôi thấy xung quanh còn mấy người cư sĩ mà nam ngồi xung quanh với tôi này. Nó tại sao sư nói là hai nếu ngồi nó nghĩ thành ra nó chạy bên tôi, cứ nói đại vậy đi, đại vậy ông cư sĩ đó ngồi đó ông nghĩ chuyện có hiệu quả đó, cho nó ảnh hưởng quan tâm của tôi đó. Và ông là ông thì tôi nghĩ thấy là khi mà một người mà ta kinh nghiệm cái gì mà đặc biệt là tự nhiên làm như là cái tâm của họ là rất là bấn loạn. Ai thì mình thấy bây giờ mình học rồi mình hiểu là ai thì nó sanh khởi thôi. Này không có cảm tưởng như là ông sợ người chúng ta biết ông mắc lỡ, còn muốn thật sư để hỏi là có cách thức nào để cho ông cách hoàn tục không, sư sanh gì đấy. Thì có những trường hợp xảy ra như vậy, nhất là mình thiền, mình ngồi suốt ngày, mình đi làm sao mình yên, mình không có dịp nói chuyện với ai đó. Cái sự sợ hãi đó sanh khởi rất là nhanh, mà nó thắng động tâm của mình ghê lắm. Vì vậy cái phần mà thầy này nè, sợ gì đây, cảm giác chỉ là cảm giác, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm xúc chỉ là cảm xúc, mà quý vị tập trung vào cái này là quý vị thấy tất cả những khó khăn gần như là vượt qua. Có một vị hành giả Việt Nam qua bên Myanmar này, thay từng điều sư bên này mới yêu cầu sư dẫn đi gặp đạo sư ta. À, cái vị này nhờ sư hỏi nào sư thì làm một câu hỏi riêng, tôi bảo dám nói là nếu như bây giờ con về Việt Nam mà con gặp một mình á, con phải làm sao? Nói sư thì ta hỏi tại sao mà hỏi như vậy? Nói là bây giờ bên Việt Nam mà không có vị thiền sư nào đâu mà con về mà con kẹt tháp, là con không biết suy gỡ như thế nào. À, sư thì ta nói một câu nói ra là khi có một cái trạng thái cảm xúc nó sinh khởi, là sư thì ta nói vậy, có một trạng thái cảm xúc sinh khởi, cảm xúc là mình mê là sợ thôi. Chứ là ví dụ chẳng hạn như mình lo lắng này, mình bồn chồn, mình sợ hãi này, tâm mình đi mời cái gì không biết này, đó là những cảm thái, những cảm xúc, cái còn đau lớn thì đâu có sao đâu. Thì ngài thường xuyên cho chúng ta nhắc, khi mà có một cái cảm thái, cảm xúc nào thanh khởi, bình tĩnh ngồi đó và nhìn nó cho thẳng cho tôi. Lúc đó directly, phải nói dùng cái chữ nghĩ vậy, tức là nhìn directly, nhìn thẳng vào nó, mà nhìn thẳng là sao? Quý vị thấy nào, tôi đã nói những câu rất là sâu sắc. Sau này sẽ đem cái chữ đó về sự hỏi thầy. Thầy nói lúc directly, chính là muốn nói, nhìn mà tâm mình chiếm cho quân bình, coi nó như là một đối tượng để mà mình quan sát mà thôi. Thì quý vị thấy không? Thì tớ lại giống như hệt ông thầy này vậy à, đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi, sợ hãi sẽ phải, cảm xúc là cảm xúc, đối tượng chỉ là đối tượng tự nhiên. Ông tôi ta cũng nói một thứ mà hạng dùng, chúng ta dùng chữ rất là khó hiểu. Đó là lý do tại sao mà chúng ta bị nghe băng của hạng tôi ta đó, là quý vị tập cái thầy này nè. Đó là tại vì sư học trò của ông mà sư khen ông á, nhưng mà sư học với ông á, chưa biết cái gì hạng tôi thì cần. Vì vậy, quý vị trở lại cái trường hợp của vị hành giả này nói rằng khi mà ngồi mà một cái cách là mà sanh khởi, ông này nói đừng có sợ gì tới, chỉ nhắc quý vị phải chia đi cái sinh cánh trước. Cảm giác là cảm giác. Bất cứ cái gì nó là cảm giác mà thôi. Anh nhiều nãy chưa nói, ví dụ như sâu bò có thể là nó nấu, hoặc là yếu tố gió, là bất cứ cái gì mà là phải của mình, ăn của mình thôi, không ai chết vì cảm giác hết. Nhưng mà sự hốt hoảng của mình là cái mình rất là khó chịu đấy. Nó như trường hợp với cô kia đó, chỉ cần chuyển ý một chút thôi, không sao hết trơn á. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, bây giờ tâm không tâm nữa, không tâm suy nghĩ nó càng tốt là không sao hết trơn, để yên đó. Từ từ rồi mình tính. Thì quý vị thấy đâu có gì xảy ra. Hốt hoảng nên làm ung dùng thì tự nhiên thầy phải la, thầy với thầy có một cuộc sân thẳng của bảo có đi. Có một vị hành giả khác nữa quý vị. Đây là những cái năm mà suy nghĩ của chúng ta thì thấy rất nhiều kinh nghiệm, vì vậy tôi thấy rất là chút ác những gì thầy dạy. Chứ cô kia đó quý vị, cô lại Phật à, thiền xong đứng dậy lại Phật, và cô hình như cô theo kiểu ông, đứng dậy thẳng này, nằm xuống vậy á, kiểu bắt tâm ở bên trong, có đứng, có ngồi đứng, mà làm hát cái cứng thẳng bưng này, cô muốn nằm tâm xuống luôn. Đứng thẳng vậy ha, khi mình lại xuống thì nó quỳ xuống, quỳ xuống rồi mình cúi xuống, còn có đứa tứ đứng vậy là tâm tôi nó cũng muốn nằm xuống mà. Đứng vậy, lại Phật vậy, đưa tay lên ngang đầu nó, muốn nhào thẳng xuống, thẳng xuống, lấy đĩa mặt sao? Mà cô nói, tâm tôi nó cứ bắt làm vậy. Thì cô nói thế nhào xuống khắp trên này, nó bật lên trở lại. Thế lúc ông Phật thường cả chục lần mà lại không được. Đó, rồi thầy cái giờ giấc này 4 giờ thầy đang cho hành giả Miên Hoa Thiền Pháp đẩy lên cho được, cô kiếm thầy. Thầy ra thầy nói, nó muốn làm, đừng có làm cho nó. Thầy ra vậy. Biết ác ý vậy thôi. Cô mà lơ mơ mà cô lại chỗ đó là mặt là lúc đó là thầy chỉ nói vậy thôi. Sau này khi mà Thiền Pháp rồi, cô này tập thiền thiếu niệm thiếu mà tâm định rất là dữ, ngồi thấy anh sang thấy thị lạc thấy chuyện này chuyện kia mà đổi, thầy kêu đổi là không đổi, không có sửa. Đến khi mà định nó lên rồi đó, tự nhiên các ý một niệm suy nghĩ nó sanh khởi là tự nhiên suối mình làm giống như thiệt kia. Vì vậy mà cái mà năm này mà thầy nhắc nữa quý vị rất nhiều, thứ nhất là đừng có chú tâm nhiều quá, chỉ như tâm nhiều quá định tâm rất là mạnh, định tâm mạnh cộng với suy nghĩ nữa là tưởng nó sanh khởi. Chỉ có thầy đó mà ban đêm á ở trong trong nhà cái gì tự nhiên nghe ầm chạy ra thấy cổ ơi báo tắt rần nhà cửa theo cổ đập không đúng ra tại sao vậy? Giờ này tôi kiếm có gì hết trơn, có tiếng động thiệt mà không thấy bảo, không biết ai nói bảo sao bảo ngồi thiền tâm định gì quá chạy ra hay nói bảo dòm mà chết nhắn thằng nghĩ đó nó bảo nó nói thiệt thấy xe của chị dâu của thầy đó mà thiệt nó không có gì hết trơn. Vì vậy quý vị thấy không, ông nhắc năm này nhắc hai chuyện, thứ nhất là đừng chú tâm nhiều quá, rồi cái thứ hai nữa bất cứ cái gì tới hành giả cái tư duy trước, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm giác chỉ là cảm giác, tất cả chỉ là đối tượng, hay là tôi chỉ hiểu tại sao cái thế những chuyện mà khi giả thiết cái điểm mà tại sao phải nhắc chỗ này. Thưa thầy, nhưng mà lúc bây giờ cảm giác mạnh quá thì vậy mà con sợ hãi sanh lên và con sợ đến nỗi mà con có nhìn xung quanh để không coi có thể có ai cũng cảm giác như con vậy không? Thì thầy trả lời bất cứ cái gì xảy ra trong thân đều là cơ hội cho mình chánh niệm, càng thanh càng rõ, tốt không sao hết trơn, cảm giác mạnh tốt lắm. Quý vị muốn đối tượng rõ thì đối tượng rõ cho quý vị coi, cảm giác mạnh tốt nữa. Tại vì chúng ta kiến cho là thân tôi nên sợ hãi mới phát sinh, sợ hãi có mặt là do tai ngã chấp, quý vị thấy nhiều trong này là tà kiến này. Tại vì thiếu chánh kiến cho là thân của tôi cho nên sợ hãi mới phát sinh, tập bằng chắc cái thân của mình nữa. Nhưng mà thân người khác chắc mình không sợ như vậy đâu, nhưng mà tại vì thân của mình do đó sợ hãi nó sanh khởi. Thì trong đó là quý vị thấy cái sự tư duy của mình bắt đặt rồi, biết được những gì hay không khi như đặt lên. Thì mình nghĩ rằng là đối tượng chỉ là đối tượng là cảm giác, cái cảm giác thì nó không biết có chuyện gì hay không, mà tự nhiên sợ nó sanh khởi. Mà khi mà nó sanh lên như vậy, cái thà tư duy rồi là thà kiến không nữa. Như vậy thành ra ông cứ nhắc nhắc nhắc, làm sao mình có tính tư duy, có tính kiến vậy đó. Vì vậy tôi cứ phải nhắc hoài, phải có tư duy, có chánh kiến, đó là điều rất quan trọng. Tôi nhận xét nhiều hành giả tu lâu nhưng không có chút trí tuệ, họ chỉ ngồi thiền, chú tập giữ vào địa mục, mong có định tâm mạnh. Khi định tâm mạnh là phiền não tạm thời lắng yên và hành giả cảm nghe thỏa mãn, tôi là đủ rồi. Chánh niệm không thôi chưa đủ, phải có trí tuệ đi kèm, đó là cái kiến thức, cái phần hướng dẫn mà tôi giúp quý vị trong khi tình pháp và sử dụng trí thông minh của mình, của chính quý vị. Cho thầy, khi đang ngồi thiền tự nhiên có một cảm giác rất mạnh nổi sanh lên, con có phải duy trì vào cảm giác này không? Đây là hai hành giả hỏi hai câu khác nhau, nhưng mà cái câu này nó có liên quan tới vấn đề cảm giác. Cho đó xin phép đọc luôn cho quý vị nghe. Là cô này cũng nói vậy, là khi mà có một cảm giác nổi sanh lên, cảm giác này đau đó, thì con phải duy trì chánh niệm làm gì, quý vị thấy không? Là ông thầy nhắc trước khi duy trì chánh niệm phải suy nghĩ cái đã. Điều trước tiên phải làm là hãy suy nghĩ về cái đau, đau là gì đây? Các bạn nghĩ như thế nào về cảm giác mạnh này? Đau là cái gì mà làm cho mình khó chịu? Câu hành giả trả lời cho thầy. Thầy hỏi đau là gì? Đau là cái gì nó làm cho mình khó chịu? Thầy hỏi đau xấu hay tốt? Nếu mà xấu thì mình sẽ thấy khó chịu. Như vậy là cô cho cái đau xấu, để đó cái đau khó chịu. Mà nếu mà không xấu không tốt thì mình sẽ thấy không khó chịu gì hết. Như vậy là trước khi mình chứng nghiệm cái đau, mình nhớ mình thấy có cái sự suy nghĩ đau chỉ là đau, khó chỉ là đối tượng mà thôi. Do đó trước tiên phải nghĩ cho đúng, sau đấy mới duy trì chánh niệm. Đừng lo duy trì chánh niệm mà hãy suy nghĩ cho đúng cái đã. Tao chỉ là chuyện tự nhiên, nó là đề mục cho mình niệm, và với tâm tư đó chúng ta sẽ chánh niệm. Với cái tâm tư là chỉ rằng tao chỉ đau thôi, không có sao hết, chỉ là cảm giác thôi, rồi mình hãy chánh niệm. Bây giờ khi đọc cho quý vị nghe một cái bài nói về vấn đề mà khi mình chỉ trích, thì đây là một cái bài mà thầy giảng bên tăng, và cái tựa đề cũng là rất là quen thuộc với hành giả bên chí ly, là cái vấn đề theo định chất đó. Thì bây giờ câu hỏi là như thế này quý vị: còn cái tâm xét có thay đổi tùy theo cái chi nó chen vô, trong cái tâm xét nó có cái chi nó chen vô đó thì cái sự xét đó sẽ thay đổi. Nếu không tham chen vô, sự xét đó sẽ khác. Nếu không sang chen vô, xét đó khác. Nếu tâm trí cũng có mặt, giác quan cũng không giống nữa. Như vậy cái sự giác quan của mình nó thay đổi tùy theo cái phiền não nào nó có xen quá. Ví dụ như mình tham, mình tham vô sợ, mình thương ra rồi thì mình giác quan khác. Để mình bực bội, mình ghét người ta làm giác quan khác. Xong mình đem vào si mê thì mình giác quan khác. Tâm giác quan rất chủ quan, nó tùy theo trạng thái tâm của người giác quan. Vui thích xét đoán một cách bực bội sân hận thì xét đoán cái khác. Cũng là một cái ý này nữa, là sao là cái tâm, cái trạng thái tâm của mình thấy vui thì mình bỏ qua hết, mà còn khi mà mình cảm bực bội khó chịu thì mình xét đoán rất là dữ, mình xem mình rất là gắt. Thì khi mà vị anh giả này nói như vậy thì thầy nói đúng, thầy xác thì rất là đúng. Tùy theo động cơ nào thúc đẩy mà chúng ta xét đoán theo cách này hay cách kia, thầy nói cái câu nhận xét này rất là đúng. Và tùy theo cái động cơ thúc đẩy, nếu mà tham hay sân hay si thì cái sự xét đoán của mình nó khác, nó thay đổi, nó không giống nhau. Việc bị câu tiếp, cũng rất là hay và thầy nhắc cũng rất là tốt, hay nữa. Con tự nhắc tâm không nên vội vàng xét đoán ai khi cần đánh giá phê bình, phải làm cái tâm thật tỉnh thức, bây giờ những gì mình nói mới là đúng. Con tự nhắc tâm không nên vội vàng xét đoán ai khi cần phải đánh giá thì mình nên làm với tâm thật là tỉnh thức, tức là mình phải có trách nhiệm trong đó. Thì khi mà mình làm như thế đó thì những gì mà mình suy nghĩ mới đúng về cái đối tượng. Bây giờ quý vị nghe thầy, ông trả lời ông ấy nghĩ như vậy rất đúng, nhưng làm sao để xét đoán thì mình một cách người khác một cách vội vàng, đừng xét đoán thì mình người khác một cách vội vàng để đi đến những cái kết luận sai lầm về họ. Đúng rồi đó, hành giả nói thì thấy rất đúng. Bây giờ con nhắc con là đừng có xét đoán vội vàng, còn xét đoán vội vàng á, mình có xét đoán ai á, mình nhớ xét đoán với tâm tỉnh thức, chánh niệm. Mà bây giờ sao mình làm được cái chỗ đó này? đâu có phải tự nhiên mà mình không tu hành gì đâu mà tự nhiên mình thích đoán cái gì tỉnh thích tránh nhiệm đâu. Vì vậy hành thì Thầy sư hỏi là bây giờ làm sao này, hành giả nói chứ nói cho tôi biết tôi làm sao để mình chắc đoán được cái vội vàng để rồi mình đánh giá một cách sai lầm người khác. Vì hành giả trả lời tâm mình chắc đoán rất nhanh nên có chánh niệm thì chánh niệm có thể giúp. Hay Thầy thực sự trả lời đúng như thế, khi mình nhìn đối tượng tâm bên trong chắc đoán cực kỳ nhanh, vì vậy chánh niệm phải liên tục và lúc bấy giờ có trí tuệ sẵn chờ đợi thì mới mong chắc đoán ai không vội vàng một cách sai lầm. Như vậy câu trả lời của vị hành giả này nói rằng là bây giờ mình sẽ có chánh niệm kèm đó. Còn có chánh niệm là mình sẽ là xét đoán vô vàng, mình xét đoán sai lầm. Chị thầy nói không phải có chánh niệm không thôi mà phải có trí tuệ nữa, và hai cái này nó phải nằm sẵn đó. Bây giờ ta không đợi tới cái lúc mà mình còn xét đoán xong mình xét đoán có một người chánh niệm, vì là trí tuệ và chánh niệm gọi là chánh niệm tỉnh giác. Rồi quý vị cái việc quý vị đã nói sự rất hay là chánh niệm tỉnh giác á, chánh niệm tỉnh giác phải nằm sẵn rồi. Cho khi mà tâm nó xét đoán cái là mình biết mà xét đoán thì mình tâm thần thì với mong chắc đoán ai cũng sẽ làm. Khi chánh niệm và trí tuệ không có mặt, phiền não thế chỗ, và khi thấy ai trong mình chắc đoán ngay và từng người mà chắc đoán sai. Vì vậy phải chuẩn bị sẵn sàng ngay từ bây giờ, nghĩa là quý vị muốn tâm dục quý vị đừng có chắc đoán ai một cách sai lầm thì quý vị phải tu cho có trí tuệ bằng cách duy trì chánh niệm cho liên tục. Có trí tuệ nằm sẵn đó, do đó khi mà nó chắc đoán ai là nó nằm sẵn bên này nó chờ gì. Phải đặt câu hỏi rằng xét đoán nhà mình như vậy có đúng không, nhà mình nói như vậy có quá không, vân vân và vân vân. Về câu hành giả thưa tiếp, khi biết cái gì rõ thì không xét đoán hồ đồ sai lầm đúng như vậy không? Ví dụ như khi mình thấy cái thật thì nó rõ ràng rồi đó, cái sự xét đoán mình không còn sai lầm nữa, cho thầy nói như vậy có đúng không? Đúng rồi, chỉ khi nào có chánh niệm trí tuệ có mặt sẵn thì chúng ta mới xét đoán không xét đoán sai được. Chánh niệm trí tuệ giúp cho vấn đề thấy rõ hơn. Vì thầy nói rằng cho thầy khi mà thấy cái vật này trước mặt rõ ràng, ví dụ đây là cái ly rõ ràng như vậy thì chắc đoán không sai lầm nữa. Thầy thường xuyên nói đúng rồi, ủa mà thấy cho rõ như vậy là mình phải có trí tuệ đấy, không phải tự nhiên mình thấy rõ rồi. Khi một người mà có chánh niệm có tuệ sẽ nhìn cái vấn đề dễ nhiều cái cảnh khác nhau, đặt mình ở trường hợp của người ta, đặt mình ở cái hoàn cảnh của người ta, khi là mình sẽ thông cảm gì đó nhiều cái lý do lắm. Trí tuệ là nó nhìn rất nhiều cái cảnh, vì vậy nó không xét đoán sai lầm được. Vậy bạn muốn nhìn cái vấn đề cho rõ thì bạn phải có trí tuệ, không phải tự nhiên cái không mà tự nhiên mình nhìn đề rõ, tự nhiên cũng không mà mình quan người ta đúng không sai lầm được. Chánh niệm và trí tuệ giúp cho thấy vấn đề rõ hơn. Chánh niệm thôi chưa chắc đã giúp người nhận xét và đánh giá vấn đề đúng. Trí tuệ đúng bình đẳng, trí tuệ giúp ta thấy vấn đề rõ ràng và đầy đủ. Thưa thầy, gần đây con bị người ta nghĩ lầm, mới nghe con rất bực, nhưng chỉ một phút sau thôi thì con mỉm cười, vì chúng sanh phiền não muốn nghĩ gì thì nghĩ và cũng không muốn thanh minh nữa. Thưa thầy, theo ý thầy, người ta phê bình sai ái về mình có nên thanh minh bào nữa không, để làm rõ câu chuyện đó. Bây giờ người ta xét đoán mình sai rồi đấy, thì bây giờ sao? Bây giờ mình có thầy thầy chỉ thầy sao mình có nên thanh minh thanh nói bào chữa để nói cho ta biết là mình không có làm cái chuyện đó không? Câu trả lời tùy theo trường hợp, tùy theo hoàn cảnh mà giải thích hay để yên. Có những lúc mình phải bỏ qua, vì nếu mình thanh minh điện sẽ làm cho mọi việc hết rắc rối thêm phiền não nữa. Thành ra muốn thanh minh, muốn giải thích là cũng thích trí tuệ thế này. Tùy trường hợp mình coi thì cái vấn đề bây giờ có nên giải thích không? Nếu mà mình lơ mơ, mình càng nói nữa thì câu chuyện nó sẽ càng, thay vì nó giải tâm bên kia thì nó càng ngày nó không rối, nó bực bội khó chịu nữa. Thì lúc năm ngoái câu chuyện xảy ra lúc mà Hương được rõ, thì cái vị hồi trước thầy bị chủ địa ở đây ghét rất là dữ, thì thầy nói trong tất cả những cái còn cái chiêu mà ông của tôi á là cái chiêu nói về vấn đề ái, thì là chị này mới tung tin ra đó rằng á là cái vị mà cô mà hết mà không dịch cho thầy có những cái chuyện tới đối với thầy, rồi cô người đại hàng đại khái như vậy. Thì tôi hỏi thầy khi mà ông nói như vậy thì thầy làm sao? Lúc đó thầy nói cái gì? Ông thầy thầy sư mình ông trả lời, ông nói lúc mà ông sư trung trì ông nói tôi vậy, tôi làm thinh hoàn toàn, tôi không nói, bởi vì tôi biết rất rõ tâm tôi là tôi không có chuyện lộn xộn mấy bà với mấy người này. Tôi coi họ là giống như là Phật tử, là những cái người mà nghĩa là thiền sinh mà tôi biết từ lâu lắm rồi, và tôi rất là khắc gì những cái chuyện gì họ làm cho tôi, không hề có một ý gì mà bày bạ về người ta hết trơn. đó là tôi kể rằng tại sao mà thầy không thể không giải thích cho người ta biết điều đó mà thầy làm thinh. Thứ nhất thôi thầy biết cái chuyện đó là không nói rồi phải không, nhưng mà tại vì sao mà thầy không nói cho người khác biết như vậy, không có ý gì mình nói ai tin. Tôi thấy không, bây giờ nghĩa là cái luồng cái sóng của ông này nó lên rất là cao, đường đi của ông này rất là mạnh, mình nói ra là người ta sẽ giật mình đó. Vì vậy chưa phải là lúc đó, khi cái đường đi của ông đang đang mạnh quá, ông đang được nhiều người kính cẩn, ông mới lên làm cái gì để mà bây giờ tôi ra cái gì thì là những cái người trong cuộc họ sẽ đau khổ. Bây không có chuyện nhau, không ai biết giữa tôi với ông là tự nhiên tôi không ra. Quý vị thấy lúc bây giờ cái sự suy nghĩ rất nhanh và rất là trí tuệ. Không thôi là mình cũng phải hỏi là thầy nói liền. Thầy nói, họ tới họ hỏi, thầy nói câu chuyện nó chưa có ngã ngủ đâu mà tôi sẽ giải thích, sẽ giải thích. Nhưng mà lúc đó là tôi đang ngồi, tôi không nói gì hết trơn. Bởi vì hai chuyện thiết, cá nhân tôi coi lại trung tâm tôi không bao giờ có một cái ý để bả gì cái khả năng hết trơn. Đây là những cái người mà họ sự với tôi rất là lâu năm rồi. Cô thế thì giúp thầy từ năm 97, đi cô Nhi là năm 96, thì quý vị biết có mấy chục, có chục năm hơn rồi. Và tôi thật ra cũng có ý gì chúng ta hết trơn, cho đó tôi không thèm giải thích. Và thứ hai nữa tôi biết rằng là hiện tại bây giờ ảnh hưởng của vị trụ trì rất là cao, mà nếu mà tôi nói thì không đã không làm cho cái vấn đề nó sáng tỏ hơn ra, mà làm cho đau khổ những cái người xung quanh mình, đối tượng họ không chịu mũ nữa. Thì quý vị thấy muốn có được như vậy là mình cũng phải là tu niệm rất là nhiều và gì đây học trí tuệ rất là dữ. Có một cái câu chuyện xảy ra bây giờ đôi khi suy tiếp thẳng về ông sư thiền sư này, suy thấy ngoài cái dạng bề ngoài là quý vị thấy thô lỗ vậy, mà thằng này nó có những cái tính rất là tốt. Ví dụ chẳng hạn như tôi hỏi thầy, ông làm cho thầy nhiều cái kia mà đau khổ như vậy, thầy có buồn khổ không? Thầy có buồn khổ không? Ông nói không, tôi không buồn khổ, tôi không buồn khổ gì hết. Là bởi vì tôi không thấy ông đó nữa, mà tôi chỉ thấy ông sân và ông tham mà thôi. Tôi bực ra đây. Đó, bây giờ ông mở miệng ra tôi thấy, tôi ngồi trên này là tôi thấy toàn tham với sân không. Tại sao tôi bực nữa? Không có ông nào cái này nữa trơn, tham với sân không. Rồi, tôi hỏi tiếp nữa, thưa thầy, vậy thì nếu mà câu chuyện xảy ra đó, thầy không có nói thầy làm sinh ở một cái thế mà thụ động như vậy, mà kể cho ông có công ngoài á, thì một ngày nào đó là ông sẽ lập thầy vào mấy cái chùa này thì làm sao? Thầy trả lời, thầy nói năm 1997 là khi có mặt đây đó, là hòa thượng tới đây với tôi với ngài hòa thượng Kim Diệu. Hòa thượng Siêu Minh nói rằng tôi giao cái chỗ này cho sư, tức là hòa thượng nói thầy của mình, tôi giao cái chỗ này cho sư để sư lo cho Phật tử. Bởi vì lên cái chùa mới đi là còn lớn không à, không lớn là tại vì các vị thầy của thầy không à, do đó tôi làm cái chỗ này mới, tôi thả cái chỗ này mới để sư lại đây sư giúp cho Phật tử. Thì cái đó cá nhân sư hay, nhưng mà ngài xin chuyện có nghe cho mọi người được nghe là tôi sư mình nói vậy. Nhưng mà sư thấy không, bắt đầu còn có hai thầy trò không, mà bây giờ đó hà thử đi đâu và thử chết rồi, có đem cái gì nữa đâu, à, không đem một cái gì được hết trơn. Thì tôi giải gì, tôi giải gì mà tôi tranh đấu để mà tôi làm cái gì cái chỗ này. Hòa thượng là cái người bày ra hết, mà hòa thượng bỏ hòa thượng đi, hòa thượng không nói một cái gì hết. Tôi mua cái gì mà tôi nói này, tôi để tiền trong á. Mà sau khi sư đi về bên Mỹ, sư nghe ngài hòa thượng Kim Diệu nói gì hết như vậy. Hòa thượng Kim Diệu nói thầy, sư về sư nói con mới gặp sư liền, sư nhìn nói là mới mua được miếng đất bên cạnh. Ngài nghe bên cạnh, ngài hòa thượng Kim Diệu nghe bên cạnh mà không biết chỗ nào. Thì cuối cùng sư giải thích nói giả sát rất là ở cấp còn ở bên này lại là đục cái cuốn đường qua bên đó được. Nào thì tiên chuyện nó tốt quá, ồ tốt quá, thôi thôi dừng sắp xếp, ông Ngọc muốn làm gì giao cho ông Ngọc làm cụ thể, ông làm gì thì giao ông đi, mình dành việc cái gì, đó con biết việc được không, mình sẽ đi. Chúng vị thấy khi mà cái người mà tu hành á, không còn có một ý mà tranh đấu dành việc cho ai hết, và khi mà mình không tranh đấu mình dành việc cho ai, rồi cuối cùng thì cũng về mình là không đi đâu xa thôi, tất cả mọi người đều thấy một rất là rõ ràng là cái chỗ này rồi đây chứ không phải về xa thì có. Bây giờ quý vị qua quý vị thấy. Thầy chuyển khác cho nói lắc hết giờ rồi. Sư thật vừa nói lắm quý vị. Tháng 75. Hôm trước thầy có giải thích cái bạn sai về cái ông ấy vô trong địa ngục á. Có nhiều vị lại sư và nói rất nhiều về vấn đề đó. Vị này nói rằng cái ông đó là tạo, ông nói đúng. Làm sao mà đi vô địa ngục, vô địa ngục sao ra được không? Sao vậy không? Vô rồi sao ra? Trời ơi! Thật ra nhiều người nói, ông này ông nói bà xạo. Nên câu chuyện này tôi hỏi thầy, người ta nói rằng Không, đây là một câu hỏi rất là chính xác. Quý vị hỏi rằng theo chỗ con biết á, nếu cái vị này á, mà ông này á, mà ông bỏ cái tâm của ông lúc bây giờ đã ở đâu, xin thầy cái tâm của cái ông mình sắp thủy nó ở đâu. Nếu như cái tâm đó mà nó đi ra khỏi thân á là nó trở về không thân được, trong một ngày hai ngày nó sẽ cúi. Và đây là cái thông tin rất là chính xác, chứ không phải nói bậy đâu. Cái đó tôi lên xin hỏi thầy, nói cho thầy nói cho tôi nghe thì là lúc bây giờ cái tâm của ông lại ở đâu. Sư cũng nghĩ một cách là nôn na rồi, sư nói chắc là ông cái tâm lại ra đi xuống dưới địa ngục chứ. Câu trả lời thật lắc cả nó thật. Thiền sư nói em không đi đâu hết. Rồi tôi nói ủa em không đi sao không biết, nó biết chuyện dưới địa ngục. Ông thầy nói phải vì ta nghĩ cho nó ta biết. Sư dùng chúng nói kinh là kinh rồi suy nghĩ, sư không hiểu là suy nghĩ tại sao đang nằm đó mà suy nghĩ cái gì, sắp sẽ chết mà suy nghĩ cái gì. Bây giờ thầy đã thích chết nữa, sư thấy là dễ hiểu hơn. Thầy nói như thế này là sư nghĩ trước khi mình chết là có tự tướng, phải không? Ví dụ như bây giờ cái gì sẽ chết, cái gì nằm yên đó tự nhiên tự tướng nó tới. Nếu mình thấy lửa địa ngục hay là mình thấy chó sủa chẳng hạn, chó địa ngục đi xuống là mình sẽ đi địa ngục. Nếu mình thấy rừng rú là mình sẽ ăn thịt thành. Rồi nếu mà mình thấy cái chỗ mà đồng hoang bỏ vắng là không ai trên mặt, không thẳng mù cơ, mình sẽ đi làm ngạ quỷ đó. Hoặc là mình thấy người, mình sẽ lên chỗ người hoặc giả, mình sẽ đi mình sẽ đi thiền. Thì cái đó là những tự tướng. Ngài Hòa Thượng Cu Nara đó, Ngài Nara là một vị thiền sư Thích Lan đó, Pháp Thích Lan. Ngài nói này, khi một mình lấy cái tay mà mình đánh một cái con ruồi đó, ruồi cái đầu này, lấy cái mắt hút cái âm liền, nó hút một cái âm liền của người chết tích khắc vậy. Trước thì nó cũng có một cái tự tướng của nó. Sau đó quý vị thấy là cái này nó xảy ra rất là nhanh, hay là không xảy ra rất là nhanh, tập trung trước thì nó xảy ra. Thế bây giờ trước khi mà thấy tự tướng là tử tâm nó tới, thì mọi người nó chết và không đi về trở lại. Ví dụ là như cứ ung u đền này đó, là nếu như bọn nằm đó và thấy địa ngục tử tâm nó xuất hiện là ông đi luôn, ông không bao giờ trở lại. Giống như một số vị nói rằng là xuống địa ngục rồi làm sao nên trở lại. Nhưng mà hay là những cái trường hợp rất là đặc biệt, thấy tự tướng mà tử tâm chưa có, như vậy chưa chết. Thứ chỉ gọi là chết khi nào có tử tâm. Ông thằng này chỉ thấy tự tướng thôi, thì tự tướng này cũng đâu cũng do nghiệp ra. Vì vậy quý vị thấy ông này hên không? Ông chưa có chết, do đó ông thấy tự tướng dắt ông xuống địa ngục không quay, tám về trở lại, vì vậy mà ông sắm trở lại. Do đó cái ông nó vẫn đứng yên như đó, nhưng mà nhờ tự tướng nhìn ra của nghiệp làm cho ông thấy được cái cảnh như địa ngục. Vì vậy những cái chuyện mà ông nghĩ là không phải là không chính xác. Chúng ta không phải là cái chuyện bị đặt nữa đâu. Quý vị hiểu thầy giải thích không? À, thì cái vấn đề tự ở tướng này là sư đọc rất nhiều sách và cũng nghe rất là nhiều chuyện mà sư chưa bao giờ hỏi thì sư, nhưng mà sư chỉ rằng tương lai sư sẽ gặp. Thì thầy chỉ kể một câu chuyện như thế này. Thầy nói rằng là có trong kinh báo nói kể một vị sư đó có một ông cha làm nghề thợ săn, tạo nhiều ác nghiệp quá, tới cái phút mà ông mà già rồi đó, vị sư về thăm. Ông xin vị sư nó cho tôi đến nước uống. Ông sư nói trời ơi, cái bình nước để đó mà ông phải lại xin bình nước uống, vậy là ông này chắc là vô ngã quỷ rồi sao mà vậy. Nó xong ba đi tu rồi, khi ông đi tu, nhưng mà ông làm thầy săn suốt đời mà ông biết gì tu, nhưng mà nghe con ngủ ông cũng đi tu. Rồi khi mà ông vô tu đó là ông sư dặn thôi tụng kinh đi. Rồi đến khi mà quý vị thần chết, tự nhiên ông tới quá ông nằm ông la, ông sư nói trời ơi có sủa, nó có sủa dữ quá xưa. Kê ông sư mà đi chuồng họ ra có không nhưng mà ông quen cái cảnh đó rồi. Thế buổi tối mà ngồi mà tụng kinh là vậy thì gõ chuông là vậy, ông này đem chuông ra gõ và tụng kinh nữa, thì ông này nghe tiếng kinh thì tâm nó yên. Thì tự nhiên ông nằm đó một lát em nói thôi cứ tụng mà đi, để tôi đi hát cái đó rồi. Tức là nhờ cái kinh tụng đó làm mặt chuyển dùng cho ông từ cái chỗ mà thấy, thay vì phải đi xuống địa ngục thì lên được làm người. Có một cái câu chuyện rất là dài nữa của vị sư Kaladesh, sư không biết là quý vị có cái tài liệu đó không? Họ phát ra rất là nhiều mà không biết có về tới Việt Nam không? Đó là vị sư đó có một người Phật tử cũng vậy. Thì ông này chết mà sư đó là thanh chừng ông đó, tụng kinh tụng quên cho ông thấy đủ sở tướng. Kia thì ông thấy to thêm, là thấy to địa ngục thêm, thấy lửa, ông thấy ma, thấy quỷ, ông thấy người. Ông này cứ tụng kinh hoài, bỏ ăn luôn. Ông cho đến lúc nào ông ấy à, bây giờ chưa thêm tới rồi mà sư đứng sư tụng kinh hoài là sao mấy ông vô. Thì nó thôi được, thôi được, xong rồi. Là tự nhiên ông đi thì ông này sanh thiên luôn. Khi mà sư kể câu chuyện ra, có nhiều Phật tử nói mình làm như vậy thì đâu là lý nhân quả nữa. Bây giờ vậy là cứ đợi sư tụng kinh là lúc cần chết rồi tới sư tụng kinh, tự nhiên sanh thiên hay sao. Thành ra thôi bây giờ mình để cái chuyện đó qua một bên. Đây là những cái về vấn đề mà anh đụng rất nhiều liên quan tới vấn đề đạo tướng. Thôi chỉ qua chuyện khác nè. Hai nữa là hết giờ. 102. Con định ra rằng, đây là nói vấn đề thấy và nghe. Một vị hành giả nói rằng, thầy con nhận ra rằng thấy có trước rồi nhìn mới tới sau. Thì cái này không phải là vị hành giả này nói mà thầy cũng đã giải thích cái chuyện này thôi. Trước nhất là khi mà mình thấy cái gì là tự nhiên mình trước khi mình nhìn cái gì là mình phải thấy cái đã, thấy trong cái thấy cái gì. Mở mắt ra thì thấy trước, sau đó mới nhìn để nhận ra người này vật kia xung quanh mình. Vị này giải thích rất là đúng và thầy sẽ nói đúng rồi. Mở mắt ra thì thấy trước, rồi sau đó mình mới chỉ nhận ra người và vật xung quanh. Em bé mới sinh ra lúc bắt đầu mở mắt cũng thấy trước, sau đó mới nhìn để nhận ra đây là cha, đây là mẹ. Người mù không thấy được nên cũng không muốn nhìn nữa, thấy gì đâu mà muốn nhìn. Thì quý vị thấy đây là một cái nhận xét, nó tương đối, nó có tính chất là một cái kiến thức. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ thầy nói rằng, tôi thấy rằng là cái thấy trước, thấy nhìn, thấy trước rồi mới nhìn sau. Thì cái đó rất là đúng, là bởi vì nếu mà mình khi nhìn mình sẽ thấy cái chuyện đó, mình ngồi mình nhắm mắt thành thiệt để mình mở mắt và mình sẽ lấy cái đáy ra, chung cái đá, rồi bắt đầu mình mới nhìn này cái kia, tượng bình hoa hay là bát nhang rồi vậy đó. Thì quý vị thấy đi trước rồi nhìn phía sau, rất là đúng. À, vị này nói rằng trong cuộc sống cũng vậy. À, ví dụ như anh bé mở mắt ra là nó thấy cái đá, rồi từ từ nó mới nhìn, nó mới nhận ra được cha mẹ. Nhưng mà cái hay của thầy á, là khi mà nghe cái này đó, thầy phải trở lại một câu để mà quý vị nghe này. Những gì hành giả nói tôi thấy đúng hết, nhưng ai nhìn ai thấy này. Quý vị, khi mà thầy đặt cái câu hỏi vậy là đem mình trở lại về vấn đề thực tập này. Đó, tất cả mọi người đều thấy ra thì nhìn. Đây là gần như là một cái dạng kiến thức vậy, phải thấy được nhìn. Nhưng mà ông thầy ông cũng quay trở lại hỏi bây giờ ai thấy ai nhìn đây. Thưa con nhìn và con thấy chứ không có ai hết. Thì hành giả này họ trả lời với thầy như vậy. Dạ thưa con thấy, con thấy và con nhìn có ai hết. Như vậy thầy thiền sư nói liền, cái này là sư mới theo sự suy nghĩ. Tại vì sao? Tại vì là khi tôi hỏi rằng ai thấy đây, chúng ta không ai thấy, mà không biết thầy thiền sư tại sao mà nói câu trả lời trong này được rằng cái này là có theo sự suy nghĩ. Điều tôi muốn nhắc là hành giả cần hiểu điều này thật khó khăn, câu trả lời có phải đến từ sự kinh nghiệm của mình không. Ví dụ như khi quý vị nghe chị giảng, quý vị nói rằng chị không thấy, do đó quý vị trả lời không ai thấy hết, không thấy. Quý vị nói như vậy là rất là đúng, nhưng mà điều tôi muốn hỏi qua thì quý vị có thật sự kinh nghiệm không nè, điều đó không, hay là khi quý vị dựa theo vấn đề lý thuyết quý vị trả lời. Sau đó tôi nói rằng cái này câu trả lời như vậy là con người trả lời theo sự suy nghĩ. Dạ thưa thầy, trong cái nhìn của bà có một vị hành giả khác trả lời, thưa thầy, trong cái nhìn của bà không có thức, tức là nhãn thức, rồi trần, rồi căn và cảnh, tức là các bạn thấy cái đối tượng bên ngoài, tức là cái cảnh sát, rồi sau này có cái căn và có cái thức, ba thứ nó hợp trở lại. Thì thầy nói rằng cái đó là vi diệu pháp của sách vở. Cái hồi nãy á, cái vị này trả lời là cái đó là trả lời theo sự suy nghĩ, còn cái này là sách vở. Như vậy thì không có cái này, có cái nào mà đúng đâu. Sự nghe tới đây là sự bắt đầu hơi lẫn lộn này. Có một vị nghĩ đâu xin trả lời rất là đúng, nhưng mà ông nói thật. Bây giờ tôi biết quý vị kinh nghiệm cái gì quý vị trả lời này. Không phải là quý vị trả lời là nghĩa là biết trước thật. Đúng rồi, ở đây có ai thấy đâu. Tôi có ra thấy, chỉ có biết tâm thấy thôi. Đúng rồi đây. Còn cái vị thứ hai đó là vì dụ pháp, thì tôi không nói được rồi, là tại vì nó nói thuộc sách vở. Nhưng mà quý vị nghe cái lời giải thích của thầy nghe. Khi bảo rằng đối tượng chỉ là đối tượng, bạn có hiểu điều này lúc khi bạn thấy hay nhìn không? Nếu hiểu một cách rốt ráo sẽ thấy không có ai cả. Nếu mà bạn hiểu thật sự cái chữ đối tượng chỉ là đối tượng thôi, thì bạn sẽ hiểu rằng trong này không có ai nhìn. Vì vậy câu hỏi ai thấy ai nhìn, câu trả lời nói tâm thấy tâm nhìn, là phải hiểu rằng đối tượng chỉ là đối tượng. Hiểu thật sự đó, cũng giống như hồi nãy cái cảm giác giống như bò nó sanh khởi lên đó, sâu bò nó sanh khởi. Mình thấy cảm giác mình thấy, nó chỉ là đối tượng thôi. Nếu mà mình nghĩ rằng, mình biết rằng, mình hiểu rằng đây chỉ là đối tượng, là sợ hãi nó sẽ sanh khởi được nữa. Vì vậy khi bảo rằng đối tượng chỉ là đối tượng, bạn có hiểu điều này lúc bạn thấy không? Bạn thấy bằng nhìn bây giờ tên này cảm giác lên này, bạn hiểu nó chỉ là đối tượng. để cho mình quan sát. Cái đó bây giờ mình hiểu rồi, không chắc nó nữa, không chắc nó là đau, cái đau này của mình nữa, nó chỉ là cảm giác mà thôi. Nhưng mà bây giờ trong khi thấy khi nhìn này, bạn có hiểu đối tượng chỉ là đối tượng trong khi thấy khi nhìn hay không? Không có ai cả, chỉ có tâm và đối tượng. Nhìn thấy một cái gì đều hiểu đó là đối tượng, và điều này cần phải có trí tuệ mới thấy được như thế mà thôi. Tại vì sao? Tại vì mình nhìn một cái là mình chắc đó cả, thấy không? Chắc đó tốt, không cần biết, trong mình suy nghĩ rất là nhiều. Nếu đối tượng chỉ là đối tượng mà không có nói gì hết, nó chỉ ghi nhận mà thôi. Vì vậy quý vị thấy mình nhìn, mình mở cửa, mình vô, mình thấy cầu kêu ai đi cầu kể đó, đối tượng chỉ là đối tượng, cứ chỉ là cứ thôi, cứ bắt cứ không nói nữa, mà đối tượng chỉ là đối tượng. Thì quý vị thấy chỉ thầy cũng nói như vậy đó. Mình gặp một cái người mà mình ghét ơi là mình ghét, bây giờ mình đi chuyển hành gặp nữa, đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi, hoàn toàn tâm trong này không có phản ứng. Thì đó đó, không phải không muốn quý vị hiểu như vậy đấy. Tức là quý vị nhớ cái câu chuyện mà sư kể, ông thầy ông đi qua bên chùa cũ, ông Diệu Lễ Sư Na đó, ông chỉ một hồi nói trời ơi cái người ta tới gì mà đông đúc. Ông thầy nói lúc bây giờ tự nhiên tôi có di sinh, tôi thấy đối tượng có tâm hay biết, có đối tượng có tâm hay biết, tôi thấy cái gì đông, tôi không thấy gì một hồi, nhưng mà cái ông bên cạnh đó, tại vì ông không có chánh niệm, do đó ông thấy đối tượng, ông sắp vào trong cảnh rồi tự nhiên ông thêm mình chỉ thích nói tâm luôn cả là. Thì như vậy đó quý vị, nghĩa là nếu như mà quý vị trả lời cái câu hỏi với cái sự hiểu biết của quý vị là quý vị rất là trí tuệ, nhưng mà nó đòi hỏi cái sự thực tập, nó không phải là nói một cách thêm sâu khơi, nghĩa là chỉ tâm nhìn mà thôi. Một vị hành giả đã thuần thục duy trì chánh niệm, lúc nhìn hay thấy sẽ duy trì chánh niệm một cách liên tục. Ông thầy nói nếu mà quý vị mà nhìn ai quý vị cũng duy trì chánh niệm, thấy cái gì quý vị cũng duy trì chánh niệm, quý vị sẽ thấy chánh niệm quý vị sẽ liên tục nhiều lắm. Là bởi vì sao? Mình mở mắt suốt ngày mà, một ngày mình mở mắt mấy tiếng. Vì vậy ông tu tập vậy đó. Người này có thể nuôi dưỡng hung bồi niệm định tuệ, chánh niệm liên tục vì mắt mở suốt ngày và cảnh sắc bên ngoài tập vào cho hành giả niệm. Vì vậy quý vị không đi đâu mà tìm kiếm chi cho mệt, đối tượng luôn luôn nằm sẵn đó. Quý vị mở mắt là tự nhiên cảnh sắc ở ngoài ập vô vào quý vị ý, quý vị đang nhìn. À, trong hai cái thấy và cái nhìn á, thì thầy dạy là những cái người nào á, mà có cái đặc mà ưa chú đó, thì đi qua cái thấy nhiều hơn là nhìn. Bởi vì cái nhìn mình có cái sự chú ý. Thì ví dụ chẳng hạn đi, để cái thằng mình nói bây giờ tôi chánh niệm nhìn cho mình chú ra cái nhức đầu là khó chịu, đó là cái bệnh của những người mà ưa chú tâm. Hay là bây giờ mình cứ nhìn một cách cao thơ hay thôi, cũng đúng là cái cảnh nó xung quanh vậy, mình biết là mình đang có cái sự thấy. Thì cái này cũng nhẹ nhàng hơn với cái người mà có ưa chú tâm. À, bây giờ đi qua cái bài khác, trang 120. Cho thầy, trong sinh hoạt hàng ngày con luôn luôn tự nhắc nhở có chánh niệm hay không, và cố gắng duy trì chánh niệm liên tục. Chánh niệm giả thưa với thầy như vậy, trong khi mà con trong sinh hoạt này là luôn luôn con nhắc mình mà có chánh niệm hay không, có chánh niệm hay không. Có cái câu là cái chữ mà một vị hành giả này nói gì mà tôi hỏi biết gì không, biết gì không, biết gì không, và tự nhiên tôi chánh niệm. Cái câu đó với cái câu có chánh niệm hay không là cũng giống nhau thôi, nhưng mà con này cũng nói lắm, biết gì không, biết gì không, giống như chụp như cái bánh vậy đó, biết gì không, có ai mua bánh không vậy đó. Thì ai quý vị thấy cái cách là cái cách mình gặp ra hai người hỏi chánh niệm hay không nó dài quá, câu này nói cái chuyện biết gì không, nếu có biết gì không thì chỉ chuyện bằng cái chánh niệm, cái tóm tắt lại đó hai chữ đó, biết gì không. Con sinh hoạt hàng ngày con tự nhắc nhở mình rằng có chánh niệm hay không, có chánh niệm hay không, và cố gắng duy trì chánh niệm cho liên tục. Nhưng không bao lâu con lại bị suy nghĩ khác đi. Thì ví dụ như lúc bắt đầu giặt quần, con tự nhắc có chánh niệm, con chánh niệm con mắt nhìn vô trong cái thao đồ, cảm giác mắt, cảm giác tay mát vì nhúng trong nước, cảm giác mát cái gì khi nhúng tay trong nước thì mát, những thao tác của tay. Nhưng mà chỉ được một lát là bị suy nghĩ cái gì một khoảng khá xa. Con dặn con rồi đó, bây giờ mình giặt đồ này mình đi phải duy trì chánh niệm. Thì bây giờ mình nhìn cái thao độ mình biết mắt mình đang nhìn. Thì bây giờ cái thao tác về tay, cái mùi, thì cái cảm giác mình thấy ráng mình duy trì chánh niệm tìm biết cái đó. Nhưng mà không bao lâu thì tự nhiên nó chuyển đi rất là xa. Thầy hỏi trở lại, khi mình chánh niệm, thầy hỏi cái vị hành giả này đó, khi mà mình khô giặt đồ đó, cái chánh niệm cái gì thì chánh niệm mình cũng mắt, chánh niệm về thao tác tay, rồi chánh niệm về mùi vị, cái thầy trả lời chẳng hề qua này qua này qua. Tại sao mà mẹ cứ theo những thao tác của thân hay những cảm giác trong thân sẽ rất khó duy trì chánh niệm của các mẹ. Nếu với một cái người mà mới tu mà phải câu này chắc là người ta lẫn lộn phải cái gì. Từ trước giờ đến nay thầy vẫn nói là duy trì chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày thì tôi làm cái gì tôi duy trì. Giặt áo của tôi biết tay tôi đang giặt cái này. Hay tôi đang vò, mắt tôi đang nhìn, mũi tôi nghe cái mùi xà phòng. Hay là tôi thấy ảo giác. Nói vậy đúng rồi, mà nó mệt quá, mệt quá. Thì quý vị thấy như vậy, tức là cái vị thiền sư này, thầy ông thầy này là ông tùy theo đối tượng thì pháp mà ông hỏi. Nếu một vị nào mới tới mà nói như vậy là thôi thầy làm thanh tẩm nói. Nhưng mà vị này là thầy không có để yên. Tại sao ông muốn nâng mình lên nữa? Bây giờ ông nâng như thế nào quý vị này? Mệt quá, mệt quá, mệt quá. Cứ theo những thao tác của thần hay cảm giác trong thân khó mà duy trì chánh niệm nên rất mệt. Rất khó duy trì nên rất mệt. Tốt hơn nên là câu hỏi có nhận ra thân đang chánh niệm hay không. Thì quý vị thấy không? Như vậy cái hành giả này phải cái sự mà chánh niệm của mình phải chắc hơn nữa để mình thấy. Không cần tâm đang biết cái gì hay sao? Ông thầy nó nói bây giờ thay vì mình ngồi đó và mình nói rằng bây giờ mình đánh giá con tay, thấy không? Đánh giá cái bàn tay bị nhúng nước, lúc mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, thì ông nói không. Bạn có nhận ra rằng bạn đang chánh niệm hay không? Một chuyện đó thôi. Thì rồi có một người hỏi, để tôi thấy bây giờ nó chánh niệm mà nó chánh niệm cái gì, nó chánh niệm động được không? Ừ chứ, không cần biết nó cái gì. Quý vị đang giặt đồ mà quý vị nghe hai người cãi lộn nhau hẳn, tâm quý vị ở trong tay đó đâu, nhưng mà tâm đang nghe đó. Nghe đây là nghe thôi, chắc phải nghe ta chửi cái gì thì nghe cho rõ. Thấy gì? Rồi mình biết, cái nghe trả là cái gì chẳng hạn như quý vị giặt đồ, nhưng mà tâm của quý vị nghe cái máy cắt cỏ chẳng hạn. Như vậy nó không ăn nhầm gì tới cái việc giặt đồ hết. Nhưng mà quý vị vẫn rất là trách nhiệm, không có gì đang nghe mà. Vì vậy, trong khi tôi giặt đồ như thế này, tôi hỏi ông thầy rất kỹ nè. Trong khi tôi giặt đồ như thế này và tôi biết có tiếng tâm tôi đang để tiếng máy cắt cỏ ngủ mình. Như vậy là hãy để cho tâm nó biết cái gì là tự động nó là bạn đã ăn nhận ra bạn đang trách nhiệm. Biết nó làm gì cho nó được mà. Trong khi mà cái ông kia mà ông để cái máy cắt cỏ gần chỗ đó mà ông làm mầm á, tôi rất là khó theo cái thao tác của tôi. Và nếu như mà bây giờ tôi để yên cho nó biết cái gì thì tự nhiên nó sẽ chạy vô trong cái máy. Và lúc bây giờ tôi chánh niệm, tôi biết rằng không, tôi đang có chánh niệm như vậy thôi. Khi kia là bùng chánh niệm, bạn biết, bạn biết. Xong. Thế vậy là cái gì? Thì quý vị thấy mỗi với mỗi người là ông chỉ mỗi cách, và mình thấy rằng cứ tập đi rồi cũng sẽ nâng mình lên bên ngoài, cứ không có ngoài ngoài. À. Có vị nào mà chỉ có đứng đây được rồi này, có một cây thôi hả? À, cái chim chúng ta sáng lên. À, lấy cái này. Giờ trở lại, ông thầy ông nói cứ theo những thao tác của thân hay cảm giác trong thân rất khó duy trì chánh niệm vì rất mệt. Tốt hơn nên đặt câu hỏi có nhận ra tâm mình đang chánh niệm không. Trong khi quý vị đang giặt đồ như vậy mà tiếng máy bên kia đã làm rất là ồn ào, quý vị biết là quý vị đang biết tiếng động như vậy thôi, thì là quý vị đang chánh niệm đấy. Và quý vị chỉ nhắc đang chánh niệm, đang biết. Như vậy là quý vị đang nhận ra là mình đang có chánh niệm. Thưa thầy, vậy không cần tâm đang biết cái gì hay không? Đúng như vậy, biết tâm đang ghi nhận những gì trong khả năng quan sát của hành giả. Lúc đầu một vài cảm giác hay chuyển động của thần, nhưng không sao hết. Nếu hành giả cố giữ sẽ thâm, nhưng hành giả cố giữ xem tâm có chánh niệm hay không mà thôi. Ví dụ trong khi mà quý vị ngồi á, tâm ghi nhận rất nhiều đối tượng, quý vị không cần biết nó ghi nhận cái gì. Nhưng mà khi mà nó đang ghi nhận, quý vị biết không, quý vị đang chánh niệm, tâm đang chánh niệm của vậy thôi. Thì là cách thức mà thầy nói như vậy, thì cái này là nó đòi hỏi mình tu tập. Lấy ví dụ này, ví dụ như mình đang ngồi thiền, mình duy trì chánh niệm rất nhiều đối tượng khác nhau, cái gì đó mình biết, cái gì đó mình biết, tự nhiên tâm suy nghĩ nó kéo mình đi. Tâm suy nghĩ thì mình nó kéo mình đi rồi là tự nhiên mình không bắt được cái gì hết, mình quên phức. Tới một lúc nào đó mình sụp tỉnh trở lại, chánh niệm nó trở lại, là tự nhiên mình nghe cái động, mình nghe cái này, mình cảm giác, mình thấy đủ thứ khác. Lúc đó là mình chỉ nhận biết lúc đó là có chánh niệm, có thể thôi. Nhờ cái suy nghĩ kéo mình đi rồi đó, lúc bây giờ mình hoàn toàn mình mất, cái lúc mà chánh niệm nó trở về lại là mình biết trạng thái chánh niệm nó trở lại. Lúc bây giờ là ông thầy nói cái đó, chánh niệm đang có mặt, chánh niệm đang có mặt, chánh niệm đang có mặt. Thầy đang biết, đang biết, đang biết, đang biết, đang biết. Thầy biết cả, biết cả, biết cả cũng được. Thì theo quý vị muốn chỉ nào cũng được. Tự nhiên mà quý vị đang có thì hay biết đấy. Nói một cách khác, tâm nhận biết cái gì ít hay nhiều, đối tượng không sao cả. Nói cách khác, tâm nhận biết cái gì một hay nhiều, đối tượng không sao cả. Nhưng hành giả chỉ làm sao bắt cho được cái tâm đang biết. Nếu canh chừng tâm, nếu cứ canh chừng tâm chánh niệm, chỉ tâm chánh niệm thôi, thì khi tâm chánh niệm của chúng nó sẽ tự động ghi nhận lấy các đối tượng. Thì đặt lại lần nữa nè. Nếu nói cách khác nè, tâm nhận biết cái gì, nó nhận biết một hay nhiều đối tượng không sao cả. Tâm biết một đối tượng hay tâm nhận biết nhiều đối tượng không phải vấn đề. Ví dụ như hành giả đang ngồi giặt áo quần, nghe tiếng động cơ của cái máy đó không ngừng ngừng ngừng như vậy, nó chỉ một đối tượng thôi cũng không sao cả. Nhưng mà giặt áo quần mà vừa nghe tiếng thấy cắt cỏ mà đồng thời nghe tiếng chó sủa nữa, hai đối tượng còn không sao cả cũng không nữa. Vậy thì bao nhiêu đối tượng không thành vấn đề, chỉ có hành giả chỉ làm một chuyện là sắp sắp cho được cái tâm đang biết. Cái tâm lúc ấy nó đang biết, nó đang biết, nó đang biết. Nếu cứ căn thì tâm chánh niệm, chỉ tâm chánh niệm không thôi, thì khi tâm chánh niệm phát lớn, nó sẽ tự động thi nhận lấy em. Đó là lý do tại sao mà thầy nói là cái vậy đó. Bây giờ mình chỉ coi thử mình căn hoài, coi chuyện không có chánh niệm không thôi. Khi mà nói chánh niệm thì nhận biết đối tượng gì không thành vấn đề. Mà nếu một cái việc làm như vậy là chánh niệm nó sẽ tới một cách rất tự nhiên, mà lúc bây giờ nó sẽ liên tục đi. Lúc đó hành giả thì khi chánh niệm có tới sẽ tự động ghi nhận lấy đối tượng. Lúc đó hành giả thay vì quan sát từng động tác, từng cảm giác, từng âm thanh, sẽ quan sát cái gì? Quan sát cái gì? Nó biết cái gì không thôi. Vậy quan sát tâm biết đó. Trong khi mình ngồi thiền, tâm mình nó biết rất nhiều thứ. Nhưng mà vì mình quen cái tập là mình cứ theo đối tượng, mình chạy theo đối tượng, mình theo chạy theo chấn động, mình chạy theo hơi thở, mình chạy theo cảm giác, sau đó mình quên cái tâm biết. Bây giờ cái câu này là thầy muốn nhắc cho cái gì là quan sát tâm biết. Trong khi hành giả đang ngồi, đang sinh hoạt, đang làm cái gì không biết, chỉ biết rằng mình có trách nhiệm không, và không nó biết cái gì không thành vấn đề để cho nó biết. Một hay nhiều đối tượng không thành vấn đề nữa. Hòa thượng thầy tôi nói một câu rất đơn giản: giờ mai y mô vinh quát, tâm biết cái gì bây giờ? Giờ mai là cái tâm mô vinh biết, quát là cái gì? Cái tâm đang biết cái gì? Đấy. Tức là không biết gì nào? Không thế thôi. Thế mà đặt cái câu hỏi đó, tâm tôi biết cái mưa là biết rồi. Tâm biết suy nghĩ những ta nói, vậy là nó cũng đủ rồi, không cần cái gì nữa. Vì vậy thầy của tôi thường nói, tâm biết cái gì nào? Bây giờ tâm biết cái gì nào? Là cái gì đang có trách nhiệm đấy. Đó là cách mà tôi thường duy trì chánh niệm, chẳng cần để ý đến những thao tác của tâm, cảm giác hay chấn động, tâm tự do hơn, thoải mái hơn, sẽ thấy ghi nhận được nhiều đối tượng hơn. Bây giờ tôi cũng học cách đó đó, bây giờ tôi không để ý tới mấy cái thao tác của tâm tôi nữa, bỏ vào một bên đi. Tôi chỉ biết, tôi chỉ nhắc tôi rằng, trong khi đang như thế này, tâm tôi nó biết cái gì. Và khi mà nó biết cái gì, cái đó là đủ rồi. Tuy nhiên, nếu khi hành giả chưa thuần thục quan sát tâm thức, có thể theo dõi từng tác động của thân, cảm giác, âm thanh hay tâm suy nghĩ. Tôi là tôi nói với vị nào mà biết quan sát tâm biết. Còn các vị nào mà không thấy được như vậy, không hiểu thế nào là quan sát tâm biết, quý vị trở lại cái cách bình thường. Nghĩa là trong khi quý vị ngồi, cái chấn động của việc cái chấn động, cảm giác quý vị như là cảm giác mà không cần đặt cái câu hỏi gì cho bây giờ tâm biết cái gì không. Rồi chỉ biết rằng tâm mình biết không thôi, thì cái đó nó hơi khó một chút. Như vậy là quý vị thấy không? Tức là ông thầy này đó, khi mà quý vị tới quý vị thiền pháp, tùy theo cái kinh nghiệm của quý vị, thầy nhắc quý vị tới một đặng. Rồi khi mà quý vị tập được rồi, thầy sẽ nhắc quý vị tới thêm một đặng nữa. Cứ vậy mà đi tới ngoài. Vì vậy quý vị thấy thiền pháp không có phải hoài, phải đáp không hỏi cả. Nó đáp cái chân, hai cái chân đáp lên cho ông hỏi, hiểu cái gì không? Hiểu sao đấy chứ? Thành ra đó là quý vị đừng có thắc tại sao mà thầy quá, thầy hỏi là thầy thấy có cái gì nữa quý vị, do đó mà thầy muốn nâng quý vị lên nữa. Có phải vậy là tự nhiên quý thầy thấy lý à? Không thể nào mà trả lời được. Thành ra sư cũng thành tay để tìm sư ngồi chứ nghe thử qua thử sao ông định nói cái gì. Cái này nó cũng giúp sư hiểu rất là nhiều chuyện nữa. Tại sao? Bởi vì đôi khi ba phần những cái gì mà thầy hỏi ông sư không biết trả lời hết được. Bởi vì tùy theo cái trình độ của hành giả được thầy nâng lên nữa. Điều này rất, nếu khi hành giả chưa thuần thục thì thôi trở lại cái phương pháp cũ, nghĩa là theo dõi từng tác động có thân, từng cảm giác, từng âm thanh hay trong suy nghĩ. Điều này rất quan trọng, tâm của hành giả chỉ quan sát sự hay biết như có cảm ngồi trong miệng, bất cắn thật cứng không sao rất là. Không phải ông nói lúc bây giờ đó, hành giả chỉ cắn theo cái tâm biết. Quay thử có biết cái gì giống như con chó nó cắn cái miếng mồi nhất định nó không nhả ra, chỉ cần theo cái tâm biết mà thôi. Hành giả chỉ canh chừng coi thử nghĩa là cái tâm mình không biết cái gì không. Bất kể nó không biết cái gì cũng cần phải nghĩ nó biết là được rồi. Hành giả như đang ở trong đài kiểm soát ghi nhận tất cả những sinh hoạt từ bên ngoài bao gồm. Tâm bây giờ sẽ bận rộn ghi nhận tín hiệu gửi vào rất là dồn dập. Nếu mà quý vị làm theo đó là quý vị sẽ thấy giống như quý vị ngồi trong cái đài kiểm soát. Hồi nãy quý vị ta, quý vị phải quý vị bắt đối tượng. Và bây giờ quý vị vô trong đài kiểm soát quý ngồi là tự nhiên những cái hiện tượng ở ngoài, những cái dấu hiệu ở ngoài nó sẽ báo vô cho quý vị. Thì lúc bây giờ tâm nó rất bận. Quý vị sao tín hiệu ở ngoài nó gửi vô rất là nhiều. Một khi mà mình ngồi thiền là quý vị thấy rất nhiều cảm giác, nhiều âm thanh, nhiều rồi xúc cảm rất là nhiều đủ cái. Là ở ngoài hơi thở nữa, gửi vô của mình. Lúc bây giờ ông không có thì giờ ngủ nữa là bởi vì sao? Nó cứ ngay báo động hoài, nó thấy cái gì ngoài. Đó là lý do mà tại sao ông thầy nó thích thú là vậy đó. Khi quý vị ngồi yên thì thấy tới để cho quý vị ghi nhận. Còn bây giờ quý vị chạy ra thì quý vị sẽ dùng sức, rồi dùng sức mắt quý vị đấy là quý vị cò thì tha hồ mà câu cá. Thưa thầy, đôi khi con bị suy nghĩ lôi đi từ lúc đang sinh hoạt trong phòng kéo dài cho đến khi lên thiền đường đi sinh hành. Bây giờ chán nản xuất hiện, con nhớ lời thầy dặn thích thú quan sát tại sao chán, đằng sau cái chán có gì nữa không? Con đang đi sinh hành đó, đi từ trong phòng của con đi lên thiền đường á, thì con đi như vậy một lát tự nhiên mà cái suy nghĩ nó lôi con đi làm không? Còn khúc ở dưới đó lên đó mà suy nghĩ nó lôi mình đi hoạt động. Mà khi mà suy nghĩ nó lôi như vậy rồi là mình thấy mình nó không có trách nhiệm, là bất thường chán. Nhưng mà không phải là nó chán đấy. Đấy như vậy con nghĩ đi mà con nói. Đặt cái câu hỏi nhớ lời thầy dặn thích thú và khác. Tại sao mà chán này? Làm sao cái chán này nó có cái gì nữa không? Thầy trả lời, hành giả mong muốn duy trì trách nhiệm cho liên tục nhưng không làm được, không có suy nghĩ hoài nên mới bắt đầu chán đấy. Thay vì thầy hỏi vì hành giả thì thầy nói tại sao? Tại vì đấy vì hành giả này muốn cho mình cái trách nhiệm cho liên tục. Mà đây có đi con khúc và từ dưới đó lên cái từ tâm nó sẽ suy nghĩ tùm lum, mà suy nghĩ bắt đầu nó chán. Thì sư thấy rõ ràng á, mình đang ngồi thiền ngồi rất êm như vậy gì thì trách nhiệm bắt đầu suy nghĩ. Mình suy nghĩ tới chuyện này chuyện kia là bắt đầu lưng nó cong xuống, lưng nó cong xuống bắt đầu thấp mới hí hí và cái thì mấy giờ rồi. 5 giờ hết mà bây giờ mới 5 giờ cái 15 thôi. Nói được một ôi trời ơi, còn 15 phút nữa làm vậy. 15 phút nữa là 15 thế kỷ đó quý vị. Một hoài mở mắt ra, mở mắt vô, mở mắt vô, mở mắt ra hoài. 15 phút hoặc là 13 phút, 14 phút, 12 phút, mà lâu quá là lâu. Là vậy đó quý vị. Khi mà tâm mình suy nghĩ là bực bội, khó chịu rồi. Tâm mình không ưa cái sự suy nghĩ. Mà biết bao nhiêu lần đó, ông thầy ông dặn mình suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi. Mà trong này làm như nó... cái thâm căn cố đế nó nằm thẳng trong này à. Nếu mình suy nghĩ tới là nó ghét à. Giống ngồi mà thấy ái lên là mình bực à. Ngồi thiền mà sao nghĩ gì trong tâm bảy tâm ba vậy? Này. Rồi tại vì sao nó đã tìm ẩn trong này rồi. Vì vậy cái vị trí cái thái độ chân chánh ngọn thầy nói là mình phải tập rất là nhiều. Khi nào mình có cái thái độ mà mình có trí tuệ thì cái thái độ mình chân chánh đó. Chán nản phát sanh lên do tâm mong đợi, mong tốt nhưng nó không tốt là mình buồn mình chán. Không muốn sự hoàn hảo, hành giả đã làm rất đúng khi chán nản sanh lên, đó là đặt câu hỏi có chuyện gì đây, tại phía sau còn gì nữa, làm thế là trí tuệ bắt đầu làm việc rồi đấy. Để khi mà có một câu chuyện gì xảy ra, thay vì mình đánh nghiện, hành giả đặt câu hỏi ủa sao vậy nè, ai có chuyện gì đây không, tự nhiên nó tốt cái chuyện như vậy nè, có chuyện gì đây thì ông nói những cái câu hỏi đó rất là trí tuệ đấy. Câu hỏi đó là trí tuệ nó bắt đầu nó làm việc rồi. Mà quý vị thấy không, tâm trạng chán nản này á, là đây là những người sơ cơ mà hay bị sự nói sơ cơ là sự tập lâu là sự cũng bị à. Lâu lâu cái tự nhiên nó nản à. Nó đi kinh hành cứ nghĩ tròn chịu gì tào lao tư đế, tâm nó có nhất định không có trụ. Nhưng mà thầy nói nó suy nghĩ mà mình biết cái suy nghĩ tức là mình trách nhiệm. Mà đi đấy đi luôn mà cái suy nghĩ là cũng thầy cũng phải nhắc ông nói suy nghĩ mình nhờ mình trách nhiệm mình thấy suy nghĩ thôi đừng có nói nữa, suy nghĩ gì tôi không có chán. Chắc là thầy rồi mà con này nó còn cự trong thầy nữa. phải có cái ông ấy có suy nghĩ gì khác, nó chỉ suy nghĩ, suy nghĩ hoài cái chuyện tào lao không là vậy. Suy đi đi kinh hành như thế, đừng cho thấy con sư ngồi đó, ông ngồi cũng đạo quan quen vậy, suy nói là ngồi này ngồi ngủ hoài, thôi hiểu không? Thấy cái đôi lúc nó hoài, nó mất thôi cả, thôi mà. Mình càng thôi bao nhiêu nó càng quá, bây giờ thì quý vị phải thái độ mình không cho sức. Cái đó mình mới la, mình thôi thôi thôi cái ổng chứ. Mắt mới gì đang ngủ chuyện ta đó mà mình cũng đem vô. Cha mình chưa chắc mình cũng ngủ vậy mà mình, ông này cũng gạo bên trái, mình cũng gạo bên tay mặt rồi vậy đó. Trời ơi, ba cái chuyện không đâu bằng. Thôi xin mến biết thật quý vị, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.